Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1477, ta Long Văn, các tiền bối muốn nhìn sao? Gocchuyenaudio.com, nói cách khách ta còn có thể sẽ nổ, Tống Thư Hàng bất an nói, trên lý luận tôi nói, tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, sửa chữa bản ba tuyệt đối sẽ không lại có bạo tạc nguy hiểm. Nhưng là người cũng biết, lý luận là lý luận cùng thực tiễn cuối cùng sẽ có chút khác nhau. Thất Tu Thánh Quân bình tĩnh nói. Tống Thư Hàng, từ hôm nay trở đi, mời gọi hắn Tống Nhân lúc nào cũng có thể sẽ bạo tạc Nhân Thư Hàng. Nói nổ liền nổ, hắn sẽ không cho bất luận kẻ nào mặt mũi. Nổ, ngay cả mình mặt mũi cũng không cho. Cái kia Thất Tu tiền bối, Bạch tiền bối, lúc nào có thể xác định ta sẽ không lại bạo tạc. Tống Thư Hàng có chút bất an hỏi. Nếu như một mực không cách nào xác định lời nói, hắn còn có thể hay không hảo hảo sinh hoạt rồi. Vạn nhất ngay trước ba ba mụ mụ diện nổ tung, Tống ba ba cùng Tống mụ mụ sẽ điên mất, nói không chừng sẽ còn lưu lại bóng ma tâm lý. Tiểu Bạch tiền bối tại gặm cái thứ hai bánh mì bơ. Hừm, chờ ngươi tấn thăng lục phẩm phía sau đi. Chỉ cần ngươi thành công tấn thăng lục phẩm, đã nói lên tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, sửa chữa bản ba không có vấn đề. Ngươi liền có thể triệt để yên tâm lại. Lục phẩm cảnh giới, ta đều vừa mới tấn thăng ngũ phẩm không bao lâu a, Tống Thư Hàng tâm thật mệt mỏi. Muốn tấn thăng lục phẩm còn không biết muốn ngày tháng năm nào. Yên tâm đi Thư Hàng tiểu hữu, dựa theo ngươi dĩ vãng tấn cấp xu thế đến xem, nhiều nhất tháng 11 ngươi liền tấn thăng lục phẩm. Đen xì phá dương kích quách đại ha ha cười nói, làm sao có thể a, Tống Thư Hàng cười khổ nói. Trong một tháng tấn thăng lục phẩm cũng chỉ có trong mộng mới có thể làm đến. Hắn hiện tại mục tiêu chỉ có một cái, tại lục phẩm trước chân quý chính mình sinh mệnh. Ngàn vạn cẩn thận, không muốn dễ dàng sẽ chết rồi. Tại có thể xác định mạng nhỏ điều kiện tiên quyết cố gắng nữa sớm điểm tấn thăng lục phẩm cảnh giới. Thư Hàng tiểu hữu, trên người ngươi còn có phục sinh pháp khí sao? Lúc này, Thất Sinh Phù phủ chủ hỏi. Nắc, còn có, bất quá phục sinh pháp khí còn tại thời gian côn đao bên trong. Trong 10 ngày nếu như ta xảy ra vấn đề, vậy liền thật sự xong đời. Tống Thư Hàng nói, cái kia ủng hộ, nhất định phải sống quá này 10 ngày. Sống quá về sau, muốn chết như thế nào đều không cần sợ hãi. Diệt Phượng công tử chững chạc đàng hoàng vỗ vỗ Tống Thư Hàng bả vai. Ta mới không muốn chết a, Tống Thư Hàng nói. Giao Bá chân quân nói đùa, Thư Hàng tiểu hữu, đáy biển mộ trận mua một đưa hai. Cần có thể đặt trước, chúng ta còn đưa tặng các loại tinh mỹ mộ Chí Minh, chúng ta có một cái mộ Chí Minh trích lời hệ thống, cam đoan sẽ không tái diễn. Giao Bá đạo hữu, vậy ta cho đồng quái định một cái. Bắc Hà tán nhân đột nhiên ngẩng đầu, đằng đằng sát khí nói. Thế nào, đồng quái lại vẩy ngươi rồi? Lệ Chi tiên tử hiếu kỳ nói. Bắc Hà tán nhân nắm chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi. Tóm lại, năm nay ta nhất định phải xử lý hắn, cái này hỗn đản. Có thể đem, Cửu Châu nhất hào quần. Bên trong người hiền lành Bắc Hà tán nhân tức thành dạng này, cũng không biết đồng quái gia hòa này lại đã làm gì phát rồ sự. Nói lên đồng quái đạo hữu ta liền nhớ lại một sự kiện. Bắc Hà, đồng quái tại thực tiên yến trước cho ngươi định cái mộ trận. Mộ Chí Minh đều định tốt, Giao Bá chân quân lấy ra điện thoại di động của mình, nói. Đây là đồng quái phát cho ta tin nhắn, hắn nói Bắc Hà Mộ Chí Minh phải dùng giọng nói hình thức thu. Gocchuyenaudio.com, nội dung vì ngươi tốt hoan nghênh gửi điện thoại Bắc Hà tán nhân kênh, có việc triệu hoán xin nhấn 1, tưởng niệm ta xin nhấn 2, không có chuyện ta trước hết treo, sau đó, còn muốn đem Bắc Hà một đoạn video chế tác thành mã 2 chiều để lên. Bất quá hắn còn chưa trả tiền đặt cọc, cuộc làm ăn này ta còn không có tiếp xuống. Bắc Hà, cái này không thể nhịn, giết chết hắn, Đông Phương Lục tiên tử châm ngòi thổi gió, là ta đều nhịn không được, Phật cũng phải nổi giận. Tạo Hóa Pháp Vương nói. Lệ Chi tiên tử, đánh đồng quái ta trợ giúp một khối lục phẩm linh thạch. Ta cũng trợ giúp một khỏa, ta cũng thế, Tống Thư Hàng, đồng quái tiền bối gần nhất đến cùng làm cái gì, như thế nhận người hận. Khẳng định không chỉ là tính hắc quẻ đơn giản như vậy. Từ khi hắn tiến quần phía sau đồng quái tiền bối tìm đường chết giá trị mỗi ngày đều ở trên trướng, thẳng bức cuồng đao tam lãng tiền bối. Thậm chí tại kéo cơ hận giá trị phương diện ẩn ẩn có vượt qua xu thế. Đúng rồi, Bạch tiền bối. Ngươi muốn đi Điền Thiên Đảo có chuyện gì phải xử lý sao? Hoàng Sơn lên tiếng hỏi. Cửu Châu nhất hào quần bên trong các đạo hữu chủ đề tổng là lệch ra đặc biệt nhanh. Bất kể là tại trong đám vẫn là tại trong hiện thực đều như thế. Thân là chủ nhóm Hoàng Sơn tiền bối tổng là muốn phụ trách đem chuyện trọng yếu nhất trọng tân sách đi ra trọng tân thảo luận. Hừm, bởi vì ngày hôm nay, thiên, có biến, linh lực triều tịch sắp xảy ra chư thiên vạn giới ở giữa thông đạo biến càng nhiều. Điền Thiên Đảo cũng xuất hiện một cái đường hầm to lớn. Bất quá cái lối đi kia không biết kết nối lấy cái gì thế giới, Điền Thiên Đạo Hữu mời ta đi xem một chút. Bạch Tiền Bối nói, Hoàng Sơn suy tư chốc lát nói, thì ra là thế, cái kia đến lúc đó nếu như có rảnh rỗi đạo hữu, có thể cùng Bạch Thánh cùng đi lội Điền Thiên Đảo, nói không chừng có thể giúp chút gì không? Chư thiên vạn giới, mỗi một cái thế giới cũng khác nhau, ai cũng không biết đối diện là cái gì thế giới. Có lẽ là tai nạn, nhưng cũng có thể là kỳ ngộ. A Thập Lục Vũ Nhu Tử, các ngươi muốn đi sao? Tống Thư Hàng nhìn về phía các nàng, hỏi, ta muốn trước về nhà một chuyến A, lần này đi ra quá lâu. Mà lại ta muốn chờ cha đi ra, Vũ Nhu Tử tiếc nuối nói, nàng rất muốn cùng lấy đi chơi. Nhưng nàng lần này cùng Linh Điệp Tôn giả ước định quá, thực tiền yến sau khi kết thúc không chạy loạn, về trước một chuyến Linh Điệp Đảo. Ta muốn đi một chuyến Đông Hải. Tô Thị A Thập Lục nói khẽ, nàng đưa tay nhẹ nhàng mơn trớn bản thân tay trái chỗ sợi tóc trên lỗ tai Bạch Long tỉ tỉ biến thành khuyên tai hơi rung nhẹ, rất là đẹp mắt. Thư Hàng bây giờ đã ngũ phẩm cảnh giới, mà nàng vẫn còn tứ phẩm. Cũng không thể bị Tống Thư Hàng một mực như thế kéo ra cảnh giới, cho nên Đông Hải nàng phải đi một chuyến. Lúc này, Tiểu Bạch Tiền Bối trước mặt điểm tâm lại từ bánh mì đổi thành thủy tinh rào từ. Mọi người không cần phải gấp gáp. Chờ ta cùng Thư Hàng đi trước Điền Thiên Đảo đi dạo một vòng nhìn xem tình huống. Sau đó nếu có cần mọi người trợ giúp ta sẽ trong Cửu Châu Nhất Hào quần triệu hoán mọi người. Đến lúc đó lại dùng không gian lực lượng đưa mọi người đi qua. Có không gian lực lượng có một số việc liền có thể biến rất dễ dàng. Đặc biệt là đi đường loại sự tình này. Như thế rất tốt, Thất Tu Thánh Quân mỉm cười nói, Điền Thiên Đảo chủ đề cứ như vậy qua. Góc chuyện audio.com, các đạo hữu chủ đề lại chuyển gì? Gần nhất mọi người thường xuyên sẽ trò chuyện lên chủ đề đều quấn không ra. Chư thiên vạn giới thông đạo, theo chư thiên vạn giới ở giữa thông đạo mở ra sau khi có tốt có xấu. Gần nhất thường xuyên có thể nghe được có cỡ lớn môn phái cùng cái khác giới thế lực phát sinh xung đột loại hình sự. Đúng rồi, gần nhất nghe nói Vô Cực Ma Tông có cái kế hoạch lớn. Đông Phương Lục Tiên Tử nói, bọn hắn tựa hồ muốn thành lập một cái ma tu quốc độ. Cùng là ma tu, Đông Phương Lục Tiên Tử có đặc thù tình báo. Ma tu quốc độ, cái này muốn làm sao làm, Tống Thư Hàng nghe được, Vô Cực Ma Tông, lỗ tai liền dựng lên, hắn mấy tháng trước địch nhân vốn có công tử Hải, liền trong Vô Cực Ma Tông. Đã từng, vì không bị công tử Hải bóp chết Tống Thư Hàng liều mạng tu luyện. Bây giờ chỉ chớp mắt 5 tháng thời gian trôi qua, hắn cuối cùng không cần lo lắng bị công tử Hải bóp chết. Ai biết được, cụ thể tình báo Vô Cực Ma Tông che đậy tương đối tốt. Mà lại, nói không chừng ma tu quốc độ kế hoạch chỉ là chướng nhãn pháp. Ma tông người liền ưa thích mặt trước một bộ, sau lưng lại một bộ. Bất quá có thể khẳng định là, Vô Cực Ma Tông gần nhất muốn làm cái lớn tin tức. Đông Phương Lục Tiên Tử nói, việc này nhất định phải chú ý một đợt. Tống Thư Hàng nói, ta đúng, Thư Hàng tiểu hữu, ngươi bản mệnh kim đan là mấy long văn. Vẫn luôn quên hỏi ngươi chuyện này. Đông Phương Lục Tiên Tử hỏi, ngữ để nói chuyển liền chuyển, nhảy vọt cực nhanh. Nói đến, trong Cửu Châu Nhất Hào quần, các đạo hữu long văn nhưng không có thấp hơn 7 đạo nha. Thư Hàng tấn cấp tốc độ rất nhanh, trụ cột của hắn ổn sao? Hắn sẽ có mấy đạo long văn, không chỉ có Đông Phương Lục Tiên Tử, cái khác Cửu Châu Nhất Hào quần đạo hữu cũng rất tò mò. Vũ Nhu Tử cùng Tô Thị A Thập Lục lập tức nhớ tới Tống Thư Hàng cái kia cổ quái long văn, nhịn không được cười ra tiếng. Vốn là ba đầu long văn, bất quá về sau có chút biến hóa. Tống Thư Hàng cười hắc hắc nói, hắc hắc hắc nói lên cái này, Đông Phương Lục Tiên Tử, ngươi muốn nhìn ta long văn sao? Đông Phương Lục Tiên Tử, ba đạo long văn, về sau có biến hóa, chẳng lẽ là long văn mang thai sinh con rồi, không có cách gần nhất bá tống đạo hữu tổng là cùng. Mang thai, liên hệ với nhau, nghĩ tới hắn, liền sẽ nhớ tới mang thai, muốn nhìn sao, Tống Thư Hàng cười hì hì nói, xem ra có kinh hỉ đang chờ ta, vậy ta liền nhìn xem, Đông Phương Lục Tiên Tử nói, nàng đưa tay bắt lấy Tống Thư Hàng cánh tay. Đậu đậu, ngươi còn không xuống dưới a? Không, hôm nay ta liền ngủ cái này. Chết cũng không hé miệng, ta muốn đem Tống Thư Hàng cắn khóc. Đậu đậu nói, tốt a, ngươi vui vẻ là được rồi. Đông Phương Lục Tiên Tử đem chính mình một sợi ý thức độ nhập Tống Thư Hàng trên người. Tống Thư Hàng mang theo Đông Phương Lục Tiên Tử ý thức tiến vào bản thân bản mệnh trong đan điền. Ở nơi đó phì kình kim đan đang chậm rãi du động. Ngươi kim đan, Đông Phương Lục Tiên Tử hỏi. Hừm, lần trước tại trong đám cũng đề cập tới tứ phẩm lúc ta hư đan liền biến dị. Tấn thăng ngũ phẩm phía sau nó vẫn là duy trì mập cá voi bộ dáng. Tống Thư Hàng nói, là có chút béo, long văn đâu, Đông Phương Lục tiên tử hỏi. Tống Thư Hàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, vì Thình Hư đan bên trên bọc thép từng mảnh rút đi, lộ ra mập cá voi bên trên long văn. Vĩnh Bất Hãm Lạc Thánh Thành, Trung Yên Thánh Kiếm, Cửu Tu Phượng Hoàng Đao. Gocchuyenaudio.com. Công Đức Xà Mỹ Nhân, Thánh Ấn, Viễn Cổ Thánh Viên, Nho Gia Kinh Thư, Nho Gia Thánh Nhân Chi Nhãn, Hạch Tâm Thế Giới Hoa Sen, Tam Thập Tam Thú tổ hợp mà thành mập cá voi. Mỗi một đạo long văn đều cực kỳ đặc sắc cùng phổ thông long văn khác biệt. Người những này long văn tất cả đều là tăng thêm, kèm theo đi lên, Đông Phương Lục tiên tử nghi ngờ nói. Những này long văn, mỗi một đầu đều đại biểu cho Tống Thư Hàng đặc thù pháp khí, hoặc là công đức. Nhưng không có một đầu là Tống Thư Hàng tu luyện ra được. Tống Thư Hàng ban đầu long văn, là linh, làm sao có thể coi như tư chất lại kém, ban đầu long văn chỉ ít cũng có vừa đến hai đạo đi. Có thể là ta kim đan sinh ra biến dị nguyên nhân đi. Tống Thư Hàng đạo, sau đó, hắn mở ra bản thân cuối cùng một đạo long văn. Đông Phương Lục tiên tử hướng thứ 9 long văn nhìn lại. Sau đó, nàng nhìn thấy một cái mỹ mạo như hoa Đông Phương Lục. Đông Phương Lục tiên tử, cách chương.